Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, Tứ Đại Huyền Băng Hiện Thế. Xem ra nhị trưởng lão cuối cùng không phải cái kia Mục Nguyên Chí đối thủ a. Diệp Băng tầm mắt chỉ ở Diệp Thị Khốn Thần trận phía trên dừng lại một cái chớp mắt. Liền chuyển đến mặt khác một chỗ chiến cuộc chi địa, mà cái này xem xét phía dưới, trong miệng không khỏi thì thào lên tiếng. Giờ phút này khoảng cách Mục Nguyên Chí ra tay với Diệp Vô Bi. Chỉ mới qua ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, nhưng chính là như thế hơn 10 chiêu hạ xuống, Diệp gia nhị trưởng lão đã là rơi vào tuyệt đối hạ phong. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, cho dù là tại cùng một cảnh giới bên trong, sức chiến đấu cũng là có khác biệt rất lớn, lại thêm Mục Nguyên Chí chính là ám điện trưởng lão, thủ đoạn cũng nhiều âm mưu khó dò. Có đến vài lần Diệp gia nhị trưởng lão đều tại bất ngờ không đề phòng. Kém chút bị Mục Nguyên Chí tính toán mà bản thân bị trọng thương. Cũng may hắn tốc độ phản ứng không sai, vận khí cũng rất tốt, lúc này mới may mắn tránh được mấy cướp. Chỉ là song phương thực lực chênh lệch, làm cho Diệp Vô Bi biết rõ, coi như mình có thể lại may mắn tránh thoát mấy lần. Cũng căn bản không có khả năng chuyển bại thành thắng. Đến lúc đó Diệp gia vẫn như cũ là hủy diệt kết quả. Tiểu gia hỏa kia làm sao còn không đi? Chăm bận bịu phía dưới Diệp Vô Bi, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn một đạo thân ảnh áo trắng. Lập tức sầm mặt lại, khá là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bởi vì hắn đã chú ý tới cái kia bên cạnh hai đại nhà Diệp gia trưởng lão chủ đạo Diệp Thị Khốn Thần. Trận rồi, cùng lúc trước Diệp Tử ăn một dạng. Diệp Vô Bi rõ ràng đây không thể nghi ngờ là Diệp Băng thoát khốn mà ra một cái cơ hội tốt nhất. Hết lần này tới lần khác thiếu niên áo trắng kia tựa hồ còn tại dù bận vẫn ung dung quan sát chính. Mình chiến đấu, cái này tâm cũng là đủ lớn. Chỉ bất quá trong lúc một khắc, coi như Diệp Vô Bi có lòng muốn đem Diệp Băng cho cưỡng ép đánh ra cái này chúng nghị điện. Hắn cũng là đằng không xuất thủ tới. Chỉ có thể là trong lòng âm thầm sốt ruột, Diệp Vô Bi có thể tiên đoán được Diệp gia tiếp xuống kết cục. Nhưng nếu là Diệp Băng có thể còn sống chạy đi, cái kia Diệp gia liền còn có cơ hội quật khởi lần nữa. Nếu như ngay cả cái này người mang cửu quang huyết mạch, còn luyện hóa dung hợp qua cổ kỳ huyền băng thiếu niên, đều cùng mình những lão gia hỏa này cùng chết trong đại điện mà nói. Cái kia Diệp gia liền thật xong. Diệp Băng tiểu tử này vậy mà không trốn, cái này không hiểu thấu nghĩa khí, thật là khờ được có thể. Đại chiếm thượng phong Mục Nguyên Chí, tự nhiên cũng có thể cảm ứng được ở một bên quan chiến Diệp Băng. Lập tức phát ra một đạo cười lạnh, hắn thấy, là Diệp Băng cho rằng Diệp gia tất nhiên hủy diệt, không chịu một mình đào mệnh, còn đại nghĩa hơn cùng những này Diệp gia trưởng lão chết cùng một chỗ rồi. Cái này theo cái nhìn của Mục Nguyên Chí là không thể nghi ngờ là cực kỳ buồn cười. Nhưng là đúng với lòng hắn mong muốn, có lẽ trong lòng của hắn, Diệp Băng cái này nho nhỏ thiếu niên, so giờ phút này cùng hắn đối chiến Diệp gia nhị trưởng lão. Còn muốn có uy hiếp được nhiều đi, tiến vào Diệp giới cái này một tháng thời gian đến nay. Mục không chí nghe Diệp Băng cái tên này đều nghe ra vết chai. Vô luận đi đến nơi nào, đều không thể rời bỏ vị này Diệp gia người mang cửu quang huyết mạch thiếu niên thiên tài. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Diệp Băng luyện hóa dung hợp qua cổ kỳ huyền băng. Vô luận như thế nào, Mục Nguyên Chí đều khó có khả năng để Diệp Băng còn sống rời đi tòa đại điện này. Đây chính là hắn sắp tới tay một kiện đại công. Không có cách, chỉ có thể đi bước đi kia a. Tại hai đại thần hoàng cường giả đều tâm tư phun trào ngay miệng. Diệp Băng ánh mắt nhìn bên kia chiến đấu, trong lòng cũng đã là làm ra một cái quyết định. Hắn biết, có thể cứu vãn Diệp gia biện pháp, có lại chỉ có như thế một cái rồi. Bạch, Diệp Băng biết khốn thần trận kéo dài không được Diệp Nam thành thời gian bao nhiêu. Cho nên hắn đồng thời không có quá nhiều do dự, chỉ gặp nó tay phải duỗi ra. Một đóa ngọn lửa màu bạc chính là trống rỗng xuất hiện tại lòng bàn tay phải của hắn phía trên. Phảng phất hỏa diễm tinh linh không ngừng nhảy lên, bạch, lại một thanh âm phát ra. sau đó vừa mới bởi vì lôi đình liệt viêm nóng bỏng mấy phần chúng nghị điện. Chính là lâm vào một trận lạnh buốt, nóng lạnh xen lẫn phía dưới, lộ ra có chút huyền bí. Cái kia, đó là, lôi đình huyền băng, làm Diệp Băng tay trái phía trên hiện ra một tòa lượn lờ lấy lôi đình chi lực óng ánh băng sơn lúc. Chiến đấu kịch liệt bên trong Mục Không Chí cùng Diệp gia nhị trưởng lão Diệp Vô Bi. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn, thậm chí có một vòng không thể tin, giờ phút này xuất hiện tại Diệp Băng tay trái phía trên óng ánh băng sơn. Dĩ nhiên chính là lôi đình huyền băng. Đối với dạng này thần vật, Diệp Vô Bi liền xem như cũng chưa từng thấy tận mắt. Cũng là đã từng từ trong cổ tịch hiểu qua. Đến mức lôi thần điện ám điện trưởng lão Mục Nguyên Chí. Lại là tại lôi đình huyền băng xuất hiện một sát na kia. Liền không có chút nào hoài nghi, bởi vì hắn từng tại lôi thần điện điện chủ Đoàn Lăng Tiêu trên thân. Chỉ thấy qua loại lôi đình huyền băng này thần vật, vẫn cho là Diệp Băng trên thân chỉ có cổ kỳ huyền băng cùng bạo phong huyền băng Mục Nguyên Chí. Đột nhiên nhìn thấy tiểu tử này vậy mà tế ra một tòa lôi đình huyền băng. Vậy đơn giản chính là sở liệu chưa kịp, lôi đình huyền băng, ngươi là ta, bất quá sau một khắc, Mục Nguyên Chí trong đôi mắt liền hiện ra một vòng cực hạn tham lam cùng lửa nóng. Bởi vì đối với cổ kỳ huyền băng cùng bạo phong huyền băng, cái này lôi đình huyền băng mới thích hợp bọn hắn nhất những lôi thần điện này người tu luyện. Lôi thần điện người tu luyện phần lớn đều tu luyện lôi đình thuộc tính lực lượng. Băng lực bên trong cũng ẩn chứa cường hãn lôi đình chi lực. Nếu như có thể luyện hóa dung hợp lôi đình huyền băng mà nói. Mục Nguyên Chí tin tưởng thực lực của mình tuyệt đối sẽ tiến nhanh. Thậm chí là một khi đột phá đến cửu phẩm thần hoàng. Cũng không phải là không thể được sự tình. Đến lúc kia, dựa vào lôi đình huyền băng cường lực, chính mình có lẽ đều có thể cùng điện chủ tranh một chuyến lôi thần điện chúa tể vị trí. Theo cái nhìn của Mục Nguyên Chí là, bây giờ vị điện chủ kia đại nhân, sở dĩ có thể ngồi tại điện chủ vị trí bên trên. Chỉ sợ dựa vào là chính là luyện hóa dung hợp trôi qua lôi đình huyền băng. Nếu là chính mình cũng có thể được, khẳng định cũng có thể đạt tới đồng dạng thành tựu. Mục Nguyên Chí nghĩ tới đây liền muốn được có chút nhiều. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Hắn chợt phát hiện chính mình nhìn thấy một tòa lôi đình huyền băng liền kinh thành cái dạng này. Quả thực là quá keo kiệt, quá chưa từng va chạm xã hội rồi. Bà bá, chỉ thấy hai bên trên lòng bàn tay quang mang chớp liên tục. Ngay sau đó ba đóa hỏa diễm cùng ba tòa băng sơn. Chính là kế lôi đình liệt viêm cùng lôi đình huyền băng sau đó. Dần dần xuất hiện ở hắn cả hai tay trên lòng bàn tay. Cái này, bạo phong huyền băng, cực quang huyền băng, còn có, hắc ám huyền băng, vừa cùng Diệp Vô Bi chiến đấu Mục Nguyên Chí. Nhìn xem cái kia liên tiếp từ Diệp băng thể nội xuất hiện óng ánh băng sơn. Cái cầm đều nhanh muốn cả kinh rớt xuống đất. Hắn chợt phát hiện, mình tựa như là một cái chưa từng va chạm xã hội đồ nhà quê bình thường. Nhìn xem một cái eo tài bạc triệu đại tài chủ, không ngừng ra bên ngoài móc lấy thoi vàng nén bạc. Sau đó liền chấn kinh không ngừng, đây quả thực quá làm cho người ta chấn kinh rồi. Đối với Mục Nguyên Chí, Diệp Vô Bi tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hắn chưa từng có nghĩ tới, một tên người tu luyện thể nội, vậy mà lại có được nhiều như thế huyền băng. Đối với Diệp băng lòng bàn tay phải phía trên bốn loại hỏa diễm. Diệp Vô Bi tự nhiên là không biết. Nhưng là cái kia bốn loại huyền băng hắn lại là trong nháy mắt liền nhận ra được. Mà lại Diệp Vô Bi còn biết, ngoại trừ cái này tứ đại thiên địa huyền băng bên ngoài. Diệp băng còn giống như luyện hóa dung hợp qua cổ kỳ huyền băng đi. Nói như vậy, cái này nho nhỏ thiếu niên, chẳng phải là đã có được ngũ đại huyền băng thần vật. Hết chương.